Huyết Lang báo thù, chương 537, cách gì nói tôi nghe xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc Đông Phương Hạ đang giằng co giữa cần và không cần, những cao thủ Trình Thành, Vương Thiến Thiến, Dạ Ảnh, Trương Vũ Trạch, Bạch Vĩ, Vương Á Hổ đi đến Teren đường đến đây, Vương Thiến Thiến đã được biết chuyện xảy ra ở đây từ chỗ Bạch Vĩ, lại thấy sắc mặt Đông Phương Hạ không tốt, cô ta liền chột dạ. Huyết Lang, cậu chủ, mọi người cung kính gọi một tiếng trước mặt Đông Phương Hạ. Khi nghe thấy tiếng bước chân, Đông Phương Hạ đã ra khỏi dòng suy nghĩ, quay mặt, ánh mắt lạnh lùng lướt nhìn mấy người Trình Thành, cuối cùng nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Vương Thiến Thiến. Cô Vương, đừng nói với tôi là cô không biết chuyện này. Vương Thiến Thiến bị sát khí của Đông Phương Hạ làm cho toát mồ hôi lạnh, nghe lời của Đông Phương Hạ cô ta lắc đầu. Tôi thực sự không biết trong phòng thí nghiệm lại có những người như Bạch Vĩ nói, nhưng trước đây tôi đã từng nghe Tư Mã Lâm vô tình nhắc đến, lúc đó tôi không để ý chuyện này. Tối nay tôi cũng mới biết công hiệu cuối cùng của chất lỏng màu vàng đó. Huyết Lang, nếu anh cho rằng Vương Thiến Thiến đang nói dối, thì có thể ra tay, dù sao tôi cũng không chạy thoát. Lúc này Vương Thiến Thiến không thể hiện thái độ, cô ta tin Đông Phương Hạ chắc chắn sẽ giết cô ta ngay sau đó, người đàn ông này, trong từ điển của anh ta, không có bốn chữ thương hoa tiếc ngọc. Trình Thành và Dạ Ảnh cảm giác được sát khí của cậu chủ nhà mình, lại thấy ánh mắt của cậu chủ, hai người liền quay sang nhìn nhau, sau đó hai chân lùi lại một bước, một trái một phải cắt đứt đường lui của Vương Thiến Thiến. Lúc này, Vương Thiến Thiến dám nói năng lỗ mãng, hoặc là cậu chủ hạ lệnh giết Vương Thiến Thiến, Trình Thành và Dạ Ảnh liền không hề do dự mà ra tay. Vương Thiến Thiến lặng lẽ liếc nhìn Trình Thành và Dạ Ảnh, cô ta lạnh lòng, nói với Đông Phương Hạ. Nếu Huyết Lang không tin Vương Thiến Thiến, có lẽ Thiến Thiến đã là xác chết băng lạnh, sẽ không đứng ở đây. Đông Phương Hạ nghe xong, ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Thiến Thiến, lát sau, khóe miệng nổi lên nụ cười lạnh lùng, dùng ánh mắt giả ý cho Trình Thành và Dạ Ảnh không cần ra tay, mới nói. Tin rằng mọi người đều đã biết chuyện xảy ra vừa nãy. Thiến Thiến, cô có cách gì không? Vương Thiến Thiến lắc đầu. Tôi biết sự tồn tại của những người này từ chỗ Tư Mã Lâm, ông ta tin tưởng tôi cho nên đã từng nói với tôi cách phá giải, nhưng vì lúc đó tôi không để ý chuyện này cho nên không biết cách đó có tác dụng không. Lòng giả của Huyết Lang, đến Tây Môn Kiếm đã đi theo Đông Phương Hạ 6 năm cũng không nắm bắt được, huống chi là mấy người Bạch Vĩ, Trương Vũ Trạch bọn họ. Nhìn thấy Đông Phương Hạ không vội hỏi, Bạch Vĩ và những người khác đương nhiên cũng không dám lên tiếng. Vương Thiến Thiến bị ánh mắt của Đông Phương Hạ nhìn chằm chằm khiến lông tơ toàn thân dựng đứng lên, ánh mắt này khiến Vương Thiến Thiến có cảm giác bất an. Chấm chấm, trong chốc lát Đông Phương Hạ đột nhiên bật cười, làm cho mọi người không hiểu gì cả. Khẽ thở dài một hơi, Đông Phương Hạ nhìn về phía phòng thí nghiệm, nói với Vương Thiến Thiến, cách gì? Nói tôi nghe xem, chính là nghĩ cách hủy đi chất lỏng màu vàng đó, không để cho bọn chúng uống được. Như vậy, chỉ cần chúng ta phái cao thủ đến đối phó với bọn chúng trong vài phút, bọn chúng không có chất lỏng bổ sung, sẽ không cầm cự được lâu, đến lúc đó, chờ đợi bọn chúng chỉ có một con đường chết, cách chương.